Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1680, Tam Đại Nhất Phẩm Quân Hầu. Đã ngày thứ ba, không biết đạo lăng thế nào rồi, viện trưởng đã đi tới, đều đi tới một ngày một đêm, nhưng là căn bản không có tiến vào Thâm Uyên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, phỏng chừng liên lụy rất lớn a. Không nghĩ tới siêu cấp nhiệm vụ mới vừa kết thúc liền xuất hiện này việc sự tình. Ai, đạo lăng cũng thật là xui xẻo. Long viện rất nhiều người đều đang bàn luận. Mấy ngày nay long viện đều không được an bình. Hơn nữa siêu cấp nhiệm vụ thời hạn cuối cùng lập tức tới ngay. Nếu là đạo lăng nếu không ra, tình huống sợ là có chút vi diệu. Viện trưởng đều không có đi vào. Giang Việt được chuyện này một trận cười vang. Xem ra là có bài có vị trưởng lão ra tay. Cửa ải này hắn không qua được. Ha ha ha, hy vọng hắn không ra được. Đinh Thiên Kiều hô hấp trầm trọng, nội tâm lo sợ bất an. Hắn cũng không dám đi ra ngoài. Hắn không nghĩ tới phía sau lưng người là nguyên lão viện đại nhân vật. Đinh Thiên Kiều mặc dù biết không nhiều, nhưng là hiện tại hắn biết đến có đủ nhiều. Đinh Thiên Kiêu đều cảm giác vị nguyên lão này có thể hay không hạ sát thủ phong chính mình miệng lưỡi, quản hắn làm cái gì. Giang Việt con mắt nhìn về phía Đinh Thiên Kiêu, một trận cười to nói, ngươi rất tốt, cũng giết đến vạn phu trưởng cấp độ, tu hành cũng bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Lần này sợ là ở khu vực nhiệm vụ có thể bắt 200 người đứng đầu, sư tôn. Chỉ là trước 200 mà thôi. Đệ tử cho ngài mất mặt. Đinh Thiên Kiêu vội vàng nói. Nội tâm thì lại là phi thường lo lắng. Hắn cảm giác mấy ngày nay vẫn là không muốn đi ra ngoài, để tránh khỏi nguy rồi độc thủ. Ha ha ha, này đã rất tốt. Ngươi rốt cuộc không có ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa. Có thể giết đến một bước này đã được. Giang Việt cười to nói, lần này ngươi cũng coi là Long Việt đứng đại công, ta chắc chắn báo cáo cho cung phụng điện thật tốt khen thưởng ngươi. Nhất định phải được đi sơ thủy vũ trụ bế quan tu luyện tiêu chuẩn. Đến thời điểm họ một lần ngộ ra tầng thứ ba áo nghĩa, Long Viện một vài đại nhân vật tâm thái đều không giống nhau, càng nhiều người đều ở quan tâm, đạo lăng đến cùng có hay không chém giết côn vượng. Hơn nữa này thời gian một ngày tin tức không ngừng, đệ tam chiến khu đều ở điên truyền đạo lăng chém giết côn vượng, thậm chí còn nói hắn giết tới ma tộc căn cứ. Nói chung chuyện này không nhỏ, nếu như chỉ là chuyện này, ta không lo lắng, ngoại môn đại trưởng lão không lo lắng điểm ấy. Hắn lo lắng chính là còn có những chuyện khác ảnh hưởng nguyên lão viện quyết sách. Ai, cũng không biết thế nào rồi, đạo lăng đến cùng có chuyện gì xảy ra, tại sao lại đi vào. Mạc Tiên Thương bọn họ rất lo lắng đạo lăng an toàn. Long Anh Quang nổi nóng không gì sánh được. Chuyện này hắn là từng trải, nhưng là hết thảy đều ở chân thực. Vì sao nguyên lão viện một mực muốn nói là giả? Thật không tiện mấy vị sư huynh, Nguyệt Nguyệt sư tỷ không tiếp khách, vẫn là mời trở về đi. Dừng chút tía nơi này. Mấy cái hầu gái đi ra đầy mà tái náy. Các nàng cũng phi thường lo lắng Dương Nguyệt Nguyệt. Vẫn quan ở trong phòng cũng chưa hề đi ra. Dương Nguyệt Nguyệt làm sao không lo lắng. Nhưng là hiện tại Long Kinh Vân cùng mấy vị sư huynh đều đi tới, nàng đi tới cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi chuyện này sớm một chút có lúc kết thúc. Hiện tại Thâm Uyên cửa hội tụ người càng ngày càng nhiều, đại đa số đều là đệ tam chiến khu lão binh. Bọn họ muốn biết kết luận rốt cuộc là tình hình gì. Cao Thư Tuyết một trận thở dài. Dĩ nhiên là một vị có bài có vị trưởng lão ở tra hỏi việc này. Nói rõ chuyện này nên rất lớn. Cho tới bây giờ bọn họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sẽ là ai chứ? Long Kinh Vân trong lòng suy tư. Trong tình huống bình thường, đạo lăng thực lực này là tuyệt đối không thể kinh động Nguyên Lão Viện đại nhân vật. Trừ phi có chút chuyện ngoài ý muốn. Nhưng là căn cứ Long Thiên Sơn bọn họ lời nói, ngày đó sự tình sau khi kết thúc, đã từng có người muốn giết chết đạo lăng. Điều này nói rõ có người không muốn để cho hắn sống sót trở về đệ tam chiến khu. Sự tình càng lớn, Long Kinh Vân trái lại càng là không lo lắng. Hiện tại đạo lăng không phải ai muốn giết cứ giết. Hắn giết Côn Vượng là sự thực. Liền là vị nguyên lão này liều mạng cũng rất khó dưới quyết đoán ở Thâm Uyên giết đạo lăng. Hai vị đạo hữu đợi lâu. Liền ở không khí nơi này vắng lặng đến cực điểm thời điểm. Một trận thô cuồng âm thanh xuất hiện. Đây là một cái bóng nhanh chân đi đến. Sắc mặt cương nghị, có một đôi mắt hổ. Làm cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Thiết Ất Hậu, Cao Thư Tuyết có chút giật mình. Nàng không nghĩ tới Thiết Ất Hậu lại vẫn dám đến nơi này. Cái tên này nhưng là không ít bị Nguyên Lão Viện làm khó dễ. Thậm chí mấy lần bị đẩy đi đến Hoàng Kim Thần Hải. Cao Thư Tuyết cảm giác cái này Thiết Ất Hậu có phải là điên rồi. Thân phận của hắn quá lúng túng, là Nguyên Lão Viện không vui nhất nghênh nhất phẩm quân hầu một trong. Thiết Ất Hậu, ta nghĩ biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Long Kinh Vân càng ngày càng cảm giác chuyện này có chút tà môn. Thiết Ất Hậu tự mình lại đây, phỏng chừng nên rất lớn. Thiết Ất Hậu bình tĩnh ánh mắt nhìn Thâm Uyên yên tâm. Hắn hít sâu một cái, nói rằng, đạo huynh đừng hỏi, nếu là cá nhân ta, không liên quan, nhưng là chuyện này liên quan đến ngươi đệ tử, cháu trai cháu gái ta ân nhân cứu mạng, ta không thể nói. Thiết Ất Hậu nắm đầm nắm chặt, khi hắn biết được chuyện này đầu đuôi câu chuyện thời điểm, nội tâm là biết bao nổi giận, bọn họ tại sao muốn trăm phương ngàn kế chém giết đạo lăng. Thiết Ất Hậu rất rõ ràng, điều này là bởi vì chính mình, hắn là đường đường nhất phẩm quân hầu, một vị quân hầu đời sau bị tóm lên tiền lời cho ma tộc. Việc này truyền đi tất nhiên sẽ trở thành nhân tộc liên minh một cái thiên đại trò cười. Đến thời điểm lời đồn đại bay lên, mà vị này người giật dây sau khi nghe, sợ là sẽ phải triệt để mất khống chế. Thiết tộc tình cảnh vốn là gian nan. Chuyện này một khi làm lớn thì càng khó khăn. Bất quá Thiết Ất Hậu không để ý. Nhưng là này liên lụy đến đạo lăng. Không thể không thận trọng xử trí. Cũng còn muốn hỏi đạo lăng ý tứ mới được. Nếu như đạo lăng không muốn đem chuyện này lật đến ở bề ngoài đến. Hắn cũng sẽ không tiếp tục náo loạn. Dĩ nhiên thật đến rồi. Thâm Uyên Phó Thủ Tôn cười khổ. Hắn rất muốn hỏi một câu Long Kinh Vân có đáng giá hay không. Vì cứu một cái phiền phức rất lớn đệ tử. Đi đắc tội cửu trưởng lão. Này khoản buôn bán hoa không có lời. Tầng thứ nhất nơi sâu xa nhất. Lao ngục đều muốn sụp ra. Ba vị đại năng thẩm vấn hơn nửa ngày rồi. Nhưng là đạo lăng vẫn là câu nói kia. Hắn không biết, các ngươi lẽ nào không chê phiền à? Đạo lăng phản phúng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm ba vị. Điên loạn giận dữ hết, lão tử đều phiền, đột nhiên cuồng bạo âm thanh. Để ba vị đại năng triệt để trở nên trầm mặc, bất quá trong con ngươi tràn ngập hừng hực lửa giận. Hắn lại dám ở ba vị nguyên lão trước mặt tự xưng lão tử. Đạo lăng lau lau khóe miệng huyết. Hắn run run rẩy rẩy đứng lên đến, chỉ vào này ba cái lão gia hỏa quát, tại sao không nói chuyện, lão tử đang hỏi các ngươi, ta đều nhận đủ ngươi, các ngươi làm sao như vậy, có thể chịu, không phải là muốn cực đạo đế kinh à? Không cần che che giấu giấu, lão tử liền ở ngay đây. Đến, giết ta, nhanh cho ta cái thoải mái. Cái này đột nhiên bạo phát đứng dậy điên cuồng hét lên người trẻ tuổi. Để ba vị đại năng cảm giác cái tên này rất khả năng bị bọn họ bức điên rồi. Nhục mạ nguyên lão, là tội gì? Ngữ khí uy nghiêm nguyên lão mở miệng, luận tội làm cây. Một cái vẫn tính vì sao nguyên lão lạch giọng nói, ta xem vẫn là trực tiếp chém giết. Ngữ khí uy nghiêm lão nhân chớp mắt bạo phát, giơ bàn tay lên hướng về đạo lăng lồng ngực bắt đầu vỗ tới, muốn triệt để đánh giết hắn. Lần này hai người bọn họ đều không ở ngăn cản, bị một tên tiểu bối chỉ vào mũi mắng, bọn họ cũng chịu đủ lắm rồi. Ngược lại người không phải bọn họ giết, ra chuyện lớn bằng trời, cũng có người lượn tới, dù sao cũng là Long Kinh Vân đệ tử, nếu là thật chết ở chỗ này, Long Kinh Vân cũng sẽ không giảng hòa, nhưng là cái này bàn tay vẫn là cứng ngắc trên không trung, cũng bồi hồi đạo lăng tiếng gầm gừ, giết ta, ngươi dám à, dám sao? Tam đại nguyên lão triệt để ngốc tiết, đạo lăng mi tâm có một đạo màu tím dấu ấn, tràn ngập chiến công bi ý chí. Hắn dĩ nhiên là chiến công điện phó tướng quân. Ngươi, một vị nguyên lão kinh hãi đến biến sắc, ấn ký này tuy rằng không ảnh hưởng tới nguyên lão viện. Thế nhưng bọn họ hiện tại cũng không có chu diệt đạo lăng quyền lợi. Bởi vì đạo lăng chính là chiến công bi người, muốn giết hắn nhất định phải trải qua chiến công bi đồng ý. Đáng ghét, ngữ khí uy nghiêm nguyên lão cả người tràn ngập ra khủng bố khí thế. Đạo lăng làm sao sẽ trở thành chiến công bi phó tướng quân? Nếu như mạnh mẽ chém giết, bên cạnh hai vị tất nhiên ngăn cản. Chiến công bi cùng nguyên lão viện là hai chuyện khác nhau. Mà nguyên lão viện chắc chắn sẽ không bởi vì điểm ấy làm tức giận chiến công bi. Ầm ầm, cái này thiết cửa mở ra. Thiết Ất Hậu, Cao Thư Tuyết, Long Kinh Vân tam đại nhất phẩm quân hầu dắt tay nhau mà đến. Long Thiên Sơn này tam đại thiếu tướng cũng theo sát phía sau. Thu quân quân cũng có tư cách bị Long Kinh Vân mang vào. Nàng nhìn đạo lăng bị dằn vặt người, không giống người quỷ, không giống quỷ dáng vẻ. Nội tâm một trận lòng chua xót, ta muốn đứng ở quyền lợi đỉnh phong phía trên. Thu quân quân mắt sáng như sao bên trong tránh ra một tia đối với quyền thế trước nay chưa từng có khát vọng, ở nhân tộc liên minh, quyền lợi mới là vương đạo. Trừ phi thực lực của ngươi có thể trấn áp toàn bộ nhân tộc liên minh. Thu quân quân quay đầu rời đi. Tam đại nhất phẩm quân hầu đều đến rồi. Đạo lăng khẳng định không sao rồi. Nàng đối với đạo lăng cũng là vô điều kiện tín nhiệm ẩn đi giữa trường một lời chưa phát thời điểm. Đạo lăng mi tâm chiến ẩn ầm ầm tăng cường đến cấp bậc thiếu tướng cấp độ. Bùng nổ ra ngập trời chiến khí, thậm chí có một cái chiến công bi bóng mờ ném bắn ra. Này thật giống là một tôn chí bảo đánh ra đến, tràn ngập ra cổ xưa mà lại khiếp người chiến ấn gợn sóng. Hết chương.